tại lực lượng cắn nuốt đi đến trước mặt trong nháy mắt, thật nhanh giơ tay lên, lòng bàn tay đột nhiên nứt ra một luồng khiến người rung động sức mạnh khổng lồ, như là mấy chục cấp long quyển cơn lốc xông ra ngoài, vừa nhanh liền mãnh, vừa giống như bầu trời hạ xuống vô số bạo thạch cùng đánh xuống vô số sét đánh. Bên tai tất cả đều là oanh ầm ầm ầm tiếng nổ lớn, dường như trời long đất lở giống nhau, dục vọng có hủy thiên diệt địa tư thế, đem bạch quang cùng hắc ám cản lại. Hai cỗ sức mạnh khổng lồ gặp nhau đồng thời, toàn bộ đế vương mộ nhất thời phát ra kịch liệt rung động, đâu đâu cũng có đổ nát âm thanh. Đế vương mộ ở ngoài tình huống càng thêm nghiêm trọng, mặt đất ao hãm, đại thụ sụp đổ, từng khối tảng đá lớn từ trên đỉnh núi lăn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Trần Hạo nhanh chóng dùng kết giới đỡ từ trên đỉnh núi lăn xuống dưới đá tảng, đem đá tảng bắn đến một bên khác, tránh khỏi đại gia bị thương. Ma Vũ thấy tình hình không đúng, lập tức nhượng Vương Băng dẫn bọn họ rời đi núi Táng Long. Tôn Tử Hào vừa nghe, vội vàng nói, hiện tại liền rời đi. Nhưng là, lão đại không phải nhượng chúng ta chảo mấy cái cao cấp tang thi trở lại làm nghiên cứu sao? Kia sao không thừa dịp hiện tại hỗn loạn, đưa chúng nó bắt được? Tại đến núi Táng Long trước, Chiến Bắc Thiên thì có ngầm dưới đáy dặn dò bọn họ, làm cho bọn họ cùng Trần Hạo liên thủ sống chảo mấy cái cao cấp tang thi trở lại. Hơn nữa, Hoàn đặc biệt chỉ ra tiện đem nhất Phan Nhân Chiết, Trương Hoác, Lý Uy, Trần Khải Hào, Á Uy cấp tóm lại. Cái này cũng là Chiến Bắc Thiên tại nghĩa địa bên trong không có giết Phan Nhân Chiết chúng nó, lại để cho chạy bọn họ nguyên nhân. Làm như vậy là nghĩ thông suốt quá cao cấp tang thi, đến nghiên cứu ra càng hữu hiệu dùng dược tề, do đó giải trừ mộ nhất phàm trên người bệnh độc. Muốn bắt tang thi cũng phải nhìn tình huống, hiện tại chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm, hay là trước rời đi núi Táng Long lại tính toán sau. Tôn Tử Hào thấy đại gia liền đứng cũng không vững, chỉ hào gật gật đầu. Bầy tang thi bên kia, Trương Hoác nhìn thấy dị năng giả bị rất nhiều cái giống nhau như đúc người ôm rời đi, nhanh chóng mở miệng, nhân ái ca, ngươi mau nhìn, dị năng giả bọn họ phải rời đi, chúng ta có muốn hay không nhân cơ hội công kích bọn họ? Phan Nhân Chiết nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngươi vẫn là tưởng tình cảnh của chúng ta bây giờ đi. Trần Khải Hào nói, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này vi diệu. Tại đế vương trong mộ thời điểm, Chiến Nam Thiên đem mấy cái phong hệ dị năng tang thi đều nổ chết. Cho nên, bọn họ hiện tại không thể bay thẳng đi, chỉ có thể hoa thời gian dài đi bộ xuống núi. Phan Nhân Chiết gật gật đầu, mang theo nhóm lớn tang thi hướng bên dưới ngọn núi đi đến. Đế vương huyệt bên trong, mộ nhất phàm bị tia sáng chói mắt cùng bạo tàn quyển gió thổi không mở ra được hai mắt. Bên tai tất cả đều là đinh tai nhức óc nổ tung tiếng vang. Làm cho hắn kinh ngạc nhất là, oai lệ phong quát tại trên mặt của hắn, dĩ nhiên hội nhượng hắn cái này tang thi cảm giác được đau đớn, lại như trong mùa đông lạnh lẽo gió lạnh thổi đánh vào người, da rẻ nổ tung ra rất nhiều tế ngân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đâm đau đâm đau. Hơn nữa, hoàn có thật nhiều không biết rõ đồ vật từ trên người thổi qua, làm cho da thịt tại cắt ra sau, dĩ nhiên không thể khép lại vết thương. Đây rốt cuộc là cái gì dị năng? Chiến Bắc Thiên cái gì thời điểm có như vậy dị năng? Mộ nhất phàm nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, Bắc Thiên, ngươi có phải là lĩnh ngộ không gian phong bạo? Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, gia tăng năng lượng đem Chiến Nam Thiên sức mạnh đè xuống. Hai cái sức mạnh lớn tại ma sát va chạm dưới, cuối cùng, phát ra bạo mãnh liệt nổ vang, cường hãn khí sóng đem song phương đều chấn động đi ra ngoài. Mộ nhất phàm nhanh chóng sử dụng kết giới bảo vệ hắn cùng Chiến Bắc Thiên hai người, mới không còn bị tức sóng chấn thương. Chiến Bắc Thiên ôm lấy mộ nhất phàm, thả ra dị không gian trung hòa một phần khí sóng uy lực, chờ bọn hắn ổn định bước chân thời điểm, người đã bị khí sóng vọt tới ly huyệt nơi sâu xa có mấy cây số khoảng cách xa đế vương cửa mộ khẩu. Một hồi lâu quá khứ, cường đại khí sóng mới dần dần tiểu đi. Mộ nhất phàm đại thở ra một hơi, trời ạ! Đây chính là không gian phong bạo, uy lực cũng thật là đại, dị năng không có đánh tại trên người ta, liền để ta toàn thân đâm đau, này muốn đánh vào người, tuyệt đối là chết chắc. Ngươi xem, ta trên người vết thương bị thổi qua sau, căn bản là không có cách khép lại. Đúng rồi, ngươi là cái gì thời điểm lĩnh ngộ cái này dị năng? Còn có, ngươi không có dùng hết toàn lực đi. muốn là dụng hết toàn lực, uy lực cũng không chỉ điểm này. Hủy thiên diệt địa không gian phong bạo tuyệt đối không chỉ điểm ấy trình độ. Chiến Bắc Thiên từ trong không gian lấy ra quần áo cấp mộ nhất phàm mặc vào, tại tuyết lớn không có hòa tan trước lĩnh ngộ ra tới. Vừa nãy, ta sử dụng sức mạnh vẫn chưa tới một tầng. Cái này cũng là hắn tại sao vẫn luôn không dám khiến dùng đến nguyên nhân, chẳng qua là dùng một tầng lực thì có uy lực lớn như vậy, muốn là dùng tới 2 tầng hoặc là 3 tầng trở lên, e sợ một cái tỉnh khu đều sẽ hủy trên tay hắn. Không tới một tầng. Mộ Nhất Phàm mặc dù đã biết đến không gian phong bạo uy lực, nhưng nghe đến Chiến Bắc Thiên nói sau, vẫn là không nhịn được giật mình. Mà bây giờ không phải là hắn kinh ngạc thời điểm, hắn lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói, cũng không biết Chiến Nam Thiên thế nào rồi, chúng ta khoái đi tìm một chút hắn. Chiến Bắc Thiên mang theo hắn đi đến trước cùng Chiến Nam Thiên nơi tranh đấu. Vào giờ phút này cung điện đã mất đi lúc trước xanh vàng rực rỡ, trở nên cùng phổ thông sơn động không sai biệt lắm. Kim đồng khảm nạm vách tường bị hắc ám ăn mòn sau, một mảnh đen nhánh, như là dầu quá sơn đen. Ngoài ra, trên tường hoàn có thật nhiều to to nhỏ nhỏ vết chảy, lộ ra đồng tường bên trong đất đá. Trên đỉnh đầu, điêu khắc tinh mỹ trần nhà rớt xuống đất, bể một mảnh, dẫn đến trên đất tràn đầy cục đá, liền cái đứng chân địa phương đều không có. Mộ Nhất Phàm thán phục, cái này cung điện dưới lòng đất thực sự là rắn chắc, tại mạnh mẽ như vậy uy lực dưới sự công kích, cũng chỉ là hỏng tầng ngoài mà thôi. Đúng rồi, Chiến Nam Thiên người đâu? Chiến Bắc Thiên nhìn chung quanh, hắn cần phải như chúng ta nhất dạng, bị vọt vào huyệt bên trong. Hắn mang theo Mộ Nhất Phàm đi đến bày ra đế vương quan tài phòng mộ. Phòng mộ vẫn là cùng trước khi tới giống nhau, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bởi vì vừa nãy xung kích có bất kỳ tổn thương. Bất quá, trước khảm ở trên trời hoa trên đỉnh quan tài, bị chấn động rơi xuống trên đất. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hướng đứng ở trong góc nhỏ bóng người chỉ tay, cái người kia là Chiến Nam Thiên sao? Đứng ở trong góc nhỏ người không có tóc, trên người cũng chỉ mang theo mấy cái vải vụn, mà bộc lộ tại bộ ở ngoài là một tầng mất đi vỏ ngoài màu xanh đen thịt, vô cùng buồn nôn, thậm chí một số bộ vị còn có thể nhìn thấy thịt bên trong xương cốt. Liền bởi vì như vậy, Mộ Nhất Phàm trong lúc nhất thời cũng không nhận ra đối phương là ai, chỉ có thể từ cặp kia đỏ ngầu đôi mắt miễn cưỡng nhận ra cái người kia là Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên không có bọn họ số may như vậy, không có kết giới hoặc là phòng ngự dị năng đến bảo vệ mình. Cũng không biết đối phương có lớn như vậy năng lực ngăn trở mình thả ra nuốt chửng dị năng, cho nên, trước đang bị tức sóng phản chấn trở về đồng thời, hắn thả ra ngoài dị năng có một phần nhỏ dư uy đàn hồi đến trên người hắn, dẫn đến da trên người bị ăn mòn. May là hắn có ánh sáng hệ dị năng hộ thể, không phải, hiện tại chỉ còn lại một cái khung xương. Chiến Nam Thiên thu hồi tâm thần, liền nhận ra được có nhân loại tới gần. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên ôm Mộ Nhất Phàm bên hông bay lên trên không trung, đáy mắt chợt lóe một vệt cảnh giác cùng kỳ làm chi sắc. Chiến Bắc Thiên, ta còn thật không biết ngươi như thế yêu thích ta bộ thân thể này, muốn là biết đến ngươi như thế yêu thích ta, đời trước ta nhất định sẽ làm tử ngươi. Nói xong, trong miệng hắn phát ra âm trầm cuồng tiếu, hắn lúc này như túc ở địa ngục bò ra ma quỷ. Chiến Bắc Thiên trực tiếp một cái không gian nhận liền quét qua. Chiến Nam Thiên cấp tốc tránh ra, diễu nói, sinh khí, ngươi trên cả đời cùng dung nhan thề non hẹn biển, muốn cùng dung nhan kết hôn, không phải là vì muốn lấy được ta, nhượng ta không thể theo đuổi dung nhan, mới đi cùng với nàng đi. Đương nhiên, việc này hắn cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng không có thật sự cho là Chiến Bắc Thiên tại đời trước sẽ thích hắn. Mộ Nhất Phàm kéo khóe miệng, thực sự là mất mặt mũi. Nam chủ làm sao có khả năng sẽ yêu thích chân chính Mộ Nhất Phàm. Bất quá, bây giờ Chiến Nam Thiên đúng là mất mặt mũi, bởi vì lúc này mặt của hắn đã không có phía ngoài tầng kia ra, liền ngay cả răng cái ránh đều lộ ra ở bên ngoài, đặc biệt xấu xí, đâu còn có trước kia nhã nhặn bề ngoài. Chiến Nam Thiên ánh mắt âm lạnh rơi vào Mộ Nhất Phàm trên người. Mộ Nhất Phàm, ta thật yếu kỳ ngươi là ai, từ khi ngươi dùng thân thể của ta sau, dị năng không chỉ có cùng một đời trước không giống nhau, còn có bản lĩnh lớn như vậy nhượng Chiến Bắc Thiên thích ngươi. Tại Chiến Bắc Thiên lựa chọn bỏ xuống dung nhan đi cứu Mộ Nhất Phàm trước, Hắn hoàn vẫn cho rằng Chiến Bắc Thiên thích là dung nhan, dù cho Chiến Quốc Hùng bọn họ cũng đều biết Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên là một đôi. Hắn vẫn cứ ôm chất vấn thái độ, mãi đến tận Chiến Bắc Thiên vi cứu Mộ Nhất Phàm, không để ý dung nhan sinh sau khi chết, hắn mới chính thức nhìn rõ ràng tất cả những thứ này. Cho nên, hắn vẫn luôn thật tò mò trong thân thể Mộ Nhất Phàm rốt cuộc là ai. Còn có Chiến Bắc Thiên, làm sao sẽ đột nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh, có thể đỡ hắn nuốt chửng năng lực. Ta là ai căn bản không có tất phải nói cho ngươi. Chiến Nam Thiên cười lạnh, Mộ Nhất Phàm, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không lại ngươi sao? Ngươi nếu là có bản lĩnh, liền đơn đả độc đấu. Trước hắn vẫn luôn không có tác dụng nuốt chửng năng lực công kích Mộ Nhất Phàm, là vì hắn chính mình cũng không biết cái này sức mạnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, có thể hay không liền chính hắn cũng cùng nhau nuốt chửng. Hiện tại hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, cũng chỉ có nuốt chửng năng lực mới có thể đánh đổ Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên. Chỉ cần hai người bọn họ chết đi, không quản trả giá bao nhiêu đánh đổi cũng có thể, coi như nhượng toàn thế giới chôn cùng, hắn cũng sẽ không tiếc. Mộ Nhất Phàm bộ bắt được Chiến Nam Thiên đáy mắt hung tàn, vì không cho hắn có thời gian chữa trị thân thể của chính mình, cấp tốc đè lên âm thanh nói một câu, tìm cơ hội đem Chiến Nam Thiên hút vào ngươi không gian phong bạo bên trong, sau, liền mở ra bên hông đại thủ, xông về Chiến Nam Thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.